Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1242, quyết đấu giao chỉ thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành cung bên ngoài, hai bóng người theo trong hư không đi ra, chính là Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giết Xô. Nhìn trước mắt tòa này hành cung, Tô Hạo mở miệng nói: "Diêu Băng Vũ ở đâu?" Tòa cung điện bên trong, Tô Hạo đối với bên cạnh Hắc Bạch Giết Xô nói: "Chủ thượng, Diêu Băng Vũ tại cái kia tòa thiên điện bên trong đang tu luyện." Hắc Bạch Giết Xô chỉ một chỗ cung điện nói: "Phong tỏa tòa cung điện kia, ta tiến đi gặp cái này giao trì thánh địa đệ nhất thánh nữ, thuận tiện để cho nàng giao ra phá cảnh châu." Tô Hạo đang khi nói chuyện thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Bạch Giết Xô bóng người cũng cùng Tô Hạo một dạng biến mất, không thấy gì nữa. Cung điện bên trong, khoanh chân tu luyện Diêu Băng Vũ ánh mắt đột nhiên biến đổi, tay cầm vung lên, lơ lửng ở trước mặt nàng hạt châu trong nháy mắt bị nàng thu vào trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía cung điện cửa chính, cửa cung điện, Tô Hạo thân hình chậm rãi bước vào trong đó. Nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, Diêu Băng Vũ ánh mắt biến đổi. Đi theo nàng người hộ đạo, thế nhưng là một tên đại đế hậu kỳ cường giả. Bây giờ lại có người đi vào nàng tu luyện cung điện, chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, cũng là khả năng đối phương chui vào tiến đến. Thứ hai chính là mình tên kia người hộ đạo không phải người tới đối thủ, đối phương trực tiếp tiến đến. Mặc kệ loại nào, người tới đều không đơn giản. Ngươi là ai, vì cái gì tự tiện xông vào ta giao trì thánh địa hành cung? Diêu Băng Vũ nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, lạnh giọng hỏi, ánh mắt thì là quét về phía Tô Hạo. Cảm giác được Tô Hạo thân phía trên khí tức rất mạnh, nhưng lại còn không có đạt đến đại đế cảnh, cảnh giác tâm, nhất thời buông lòng. Diêu Băng Vũ, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là vì các ngươi giao trì thánh địa phá cảnh châu. Ta biết cái kia phá cảnh châu thì ở trên thân thể ngươi, không muốn phủ nhận, mượn ta một đoạn thời gian, ta nghĩ ta sẽ về còn cho ngươi. Tô Hạo trực tiếp nói ra, quảng cáo, nghe vậy, cái kia Diêu Băng Vũ đôi mắt híp lại, nhìn lấy Tô Hạo. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì phá cảnh châu mà đến. Lúc này nàng đã trong bóng tối liên hệ phía ngoài người hộ đạo, nhưng lại phát hiện tin tức của mình lại không phát ra được đi, tòa cung điện này bị ngăn cách. Sắc mặt đột nhiên lại lần nữa trầm xuống, tòa cung điện này bị ta hạ cấm chế, tin tức của ngươi truyền không đi ra, không muốn làm vô vị dãy rùa. Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ, ngữ khí có chút ngả ngớn. Nghe vậy, cái kia Diêu Băng Vũ sắc mặt phát lạnh, khí tức quanh người bắt đầu biến hóa, nguyên bản khí tức bình hòa trở nên lạnh lẽo. Ngươi muốn ta muốn giao trì thánh địa phá cảnh châu có thể, thắng ta phá cảnh châu đưa lên, bại thì ngươi chết. Diêu Băng Vũ nhìn lấy Tô Hạo thanh âm băng lãnh, tại cái này tiếng nói hạ xuống xong, tại cái kia Diêu Băng Vũ trên thân xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, hào quang màu bạc này trong nháy mắt lưu truyền tại nàng xung quanh trên khuôn mặt. Theo ngân quang xuất hiện, một đạo hoàng kêu thanh âm tại cái kia ngân quang bên trong xuất hiện. Nương theo lấy cái này hoàng kêu thanh âm, tại trên người của nàng xuất hiện một bộ năm màu thần y, quang hoa lưu truyền. Có thể nói hoàn mỹ làm nổi bật lên giao trì đệ nhất thanh nữ phong cách hái. Không nghĩ tới ngươi đây là muốn giao thủ a, ngoan ngoãn giao ra phá cảnh châu nhiều số, ta xuất thủ, có thể không có nương tay dự định. Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ, chằm chằm lấy trước mắt cái này xác thực mỹ lệ nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là đến mượn phá cảnh châu, nhưng là không nghĩ tới lại muốn không thương hương tiếc ngọc, thật là có chút không đành lòng. Diêu Băng Vũ lúc này cũng không nói lời nào, mà chính là từng bước tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, khí tức trên người nàng thì càng cường một phần. Trước mặt nàng người này thực lực không đơn giản, nàng không thể có chút nào đại ý, oanh. Thì tại khí tức đạt tới mạnh nhất thời điểm, Diêu Băng Vũ thân hình đột nhiên nổ bắn ra phóng tới Tô Hạo, một quyền đánh ra. Quyền đầu oanh ra, một đạo tinh thần tại quả đấm của nàng phía trên hiện ra đến. Trong chốc lát chật ních toàn bộ bầu trời, áp hướng Tô Hạo. Tô Hạo nhìn oanh kích tới một quyền, quanh thân xuất hiện một cỗ to lớn ma khí, cỗ này ma khí tràn vào đến nắm đấm của mình bên trong, một quyền đánh ra. Quyền ra, một đầu cuồng bạo ma long trong nháy mắt hiện hiện ra, cùng cái kia Diêu Băng Vũ một quyền đụng vào nhau. Bộc phát ra một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa, tiếng vang sau đó hai người nhanh chóng lui lại, cái kia Diêu Băng Vũ sắc mặt ngưng tụ. Nhìn tới nơi này thật sự là bị phong cấm, bên ngoài là không phát hiện được ta chỗ này chiến đấu. Vừa mới vừa ra tay Diêu Băng Vũ thì Lớn Mạnh Thanh thế lớn, muốn cuối cùng xác nhận nơi này là không phải là bị phong cấm. Nhưng là xuất thủ lại phát hiện nơi này thật bị phong cấm. Hô, đúng vào lúc này trong tay nàng xuất hiện một thanh chiến mâu màu bạc chi, hướng thẳng đến Tô Hạo công kích đi qua. Chiến qua xuất thủ, trực tiếp vạch ra một đạo ngân sắc sông dài, hướng về Tô Hạo đầu lâu chém tới, xuất thủ tàn nhẫn, đồng thời nhanh chóng vô cùng. Muốn đem Tô Hạo đầu lâu chặt đứt, giao trì thánh địa có thể trở thành tiên giới ngoại trừ tam đại đạo cung bên ngoài thập đại tông môn, cũng không phải vẻn vẹn bằng vào hy vọng liền có thể thành. Thực lực là cuối cùng cơ sở. Tô Hạo nhìn lấy chém tới chiến qua, trên mặt lộ ra một tia chiến ý, hắn rất ít chính mình bằng vào thực lực động thủ. Bây giờ cái này Diêu Băng Vũ so với hắn còn nhỏ, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, rất thích hợp cùng hắn đối chiến. Hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên, nhìn đến cái kia chém tới chiến qua dấu vết, một quyền đánh ra. Muốn giết ta, ngươi còn kém rất xa. Oanh, quyền đầu cùng cái kia chiến qua đụng vào nhau, Diêu Băng Vũ thân thể rung mạnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng là Diêu Băng Vũ lại không có bị thương tổn, khi tức trên thân lần nữa bạo phát, so với vừa mới còn phải mạnh hơn một phần. Theo cái này khí tức biến hóa, trên người nàng biến đến thánh khiết lên, từng đạo hào quang năm màu phối hợp nàng cái kia năm màu thần y, đem nàng phụ trợ giống như thần rõ ràng buông xuống đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại phía sau của nàng xuất hiện một đạo ngân sắc vòng sáng bên trong, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Bóng người đỉnh đầu hiện lên một đoàn kim sắc ánh sáng, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Cỗ lực lượng này, Tô Hạo nhìn lấy Diêu Băng Vũ biến hóa, trong lòng hơi động, hắn theo Diêu Băng Vũ trên thân chuyển rời đến cái kia ngân sắc vòng sáng bên trong bóng người. Đạo thân ảnh kia cho hắn một loại áp bách cảm giác. Nàng hẳn là mượn người khác lực lượng. Cũng không biết đạo thân ảnh kia là ai. Tô Hạo trong lòng nói. Sau đó hắn động thủ trước, khí tức quanh người ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo đế thân phù hiện ở phía sau hắn. Đế thân xuất hiện đồng dạng bộc phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ, uy chấn tứ phương uy áp. Cùng cái kia ngân sắc vòng sáng bên trong bóng người đối kháng. Sau đó Tô Hạo thân hình thì là xông tới, một quyền đánh ra. Trên nắm tay mang theo một cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực. Cái kia Diêu Băng Vũ thấy thế, con ngươi màu bạc ngưng tụ, thân hình cũng hóa thành một đạo ngân quang cùng Tô Hạo đụng vào nhau. Lần này hai người vậy mà cân sức ngang tài. Cái này Tô Hạo trong lòng ngưng tụ, mặc dù mình một mực nguyện nhờ triệu hoán nhân vật xuất thủ, nhưng là hắn một mực rất tự tin. Tại đồng dạng tuổi tác bên trong, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay cùng cái này Diêu Băng Vũ giao thủ, nàng có thể so với chính mình còn trẻ. Vậy mà cùng chính mình chiến thành ngang tay, đây cũng không phải là hắn hy vọng. Toàn thân khí tức bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn lực lượng hội tụ ở quả đấm của hắn. Ngươi rất bất phàm, nhưng là đáng tiếc gặp phải là ta, ngươi một dạng muốn bại. Tô Hạo thể nội kim cương bất hoại thần công ngưng tụ pháp tướng lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào hắn mới ngưng tụ đế thân bên trong. Nhất thời cỗ này đế thân lực lượng tăng vọt gấp đôi. Sau đó lại đấm một quyền oanh ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.